Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thành Mai Official. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện ngắn rất hay có tên Hai chị em song sinh của tác giả Ngọc Thơ. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thành Mai Official và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Buổi tối, Minh Hùng đi ven núi để tìm củi về để sáng mai gánh ra chợ đổi ít gạo. Do ban ngày anh bận làm đồng nên chỉ có rảnh buổi tối thôi. Vừa đi vừa soi đèn bước qua từng chòm đá to, bước qua những bụi gai nhọn cực nhọc lắm, Minh Hùng mới phát hiện ra được mấy thân cây chết khô, vừa hay toàn những nhánh to xương dài. Anh mừng rỡ thầm nghĩ sẽ tranh thủ chặt chúng xuống gom được một bó to để mang về khéo trời lại đổ mưa to. Nhưng khi bó được mấy búi cỏ to thì gánh về thì anh lại phát hiện ra thêm vài cây khác. Ngẫm nghĩ thôi, ráng nán lại cố chặt thêm vài bó củi nữa rồi về luôn. Nhưng khi anh đang loay hoay nhìn lên tán cây để tìm cách kéo chúng xuống thì vô tình anh lại phát hiện trên ngọn núi có nhiều ánh lửa đỏ đang di chuyển. Khá là tò mò, không biết đêm khuya thế này ai lại lên tít trên núi như thế, mà mấy hôm nay trong làng lại dấy lên tin đồn trên núi có rắn rất nguy hiểm. Nghĩ là họ lên đó sẽ gặp nguy hiểm nên Minh Hùng liền bước vội lên đó xem thế nào. Nếu họ gặp nguy hiểm gì, anh cũng có thể kịp lúc cứu họ. Thế là không màng sự nguy hiểm cho bản thân, anh vội vã leo lên ngọn núi theo đường mòn. Vừa leo vừa đổ cả mồ hôi. Nhưng khi gần đến chỗ mấy người cầm đuốc đang vội vàng đi xuống thì Minh Hùng phải chợt khựng chân lại rồi nấp luôn vào một phiến đá khá to. Khi mà giờ đây anh nhận ra những người này chính là người nhà của ông Trung. Vừa đi họ vừa nói gì đó, lại còn nhắc đến cái tên Quỳnh Hoa. Tuy không nghe rõ câu chuyện nhưng tên Quỳnh Hoa Minh Hùng chợt dấy lên trong lòng sự lo lắng không nguôi. Vừa đúng lúc tít trên ngọn núi lại nghe tiếng gió rít lên từng hồi, rồi nghe rõ tiếng con vật đang vùng vẫy. Sợ rằng có chuyện không lành với Quỳnh Hoa, thế là chờ đoàn người nhà ông Trung đi xuống khuất bóng, anh lại nhanh chân leo luôn lên trên ngọn núi. Cảnh vật lúc này mờ ảo hiện ra trước mắt, khiến anh không khỏi kinh hoàng. Trốn vào một góc, anh nhìn thấy lão thầy phù thủy ở làng bên đang dùng một thứ gì đó dụ con mãng xà to lớn ra khỏi hang. Còn mãng xà bỏ đến đâu, cả ngọn núi như rung rinh tới đó. Cuối cùng nó đưa cái đuôi to lớn đập một phát trên vách núi. Ầm ầm, mấy tảng đá to lớn vì sức mạnh của con mãng xà mà nứt ra làm đôi, sau đó chắn lại luôn cái cửa hang to lớn. Ông thầy phù thủy sau khi thấy cửa hang được đóng lại, ông ta bật cười thật to đầy man rợ, rồi hú lên vài tiếng điều khiển con mãng xà to rời đi khỏi nơi này. Nhìn thấy ông ta đi khỏi thật lâu, cảm thấy an toàn, Minh Hùng mới chậm chậm bước ra. Nơi này bây giờ chìm vào một không gian im lặng đến đáng sợ, khiến cho Minh Hùng cảm thấy rợn cả người. Anh đi xung quanh xem xét rồi lại đứng trước cửa hang, tâm trạng tò mò cứ nhìn mãi vào trong đó. Cảm giác có điểm không lành, anh dùng hết sức đẩy mạnh một tảng đá ra thử, nhưng với sức lực của một mình anh chỉ như một cây chống với cả bầu trời thôi, nên cuối cùng hai tay anh mỏi nhừ mà tảng đá vẫn cứ im thìn thít. Bất lực trước sự việc, lại thấy trời sắp sáng nên Minh Hùng đành quyết định quay xuống. Đợi mai trời sáng anh sẽ lên đây một lần nữa để điều tra. Nhưng khi anh vừa quay đi mấy bước, bất chợt anh liền phát hiện ra dưới chân anh đang dẫm lên một tờ giấy gì đó. Không giấu được tò mò, anh nhanh chóng cúi xuống nhặt lên. Điều anh không thể ngờ tới đó là khi mở tờ giấy ra, anh phát hiện trên giấy là nét chữ quen thuộc của Quỳnh Hoa đang in hẳn lên đó. Nhìn được nét chữ của Quỳnh Hoa, nhưng vì trời vẫn còn tối Nét chữ thì nhòe đi một nửa, nên Minh Hùng vẫn không thể nào đọc được hết ý trên tờ giấy. Thế nên cuối cùng dù lòng bất an và lo lắng cho Quỳnh Hoa rất nhiều, nhưng không tìm được những gì có liên quan đến cô nữa, ngoài tờ giấy này, nên cuối cùng Minh Hùng đành quyết định quay xuống và đi về nhà đọc được trong thư đã viết những gì, rồi anh mới tính tiếp. Vẫn như thường ngày, ban ngày Quỳnh Giao ra đồng làm việc với mọi người, đến tối cô mới đi học chữ. Cũng may là cô sáng dạ nên mới học lại mấy hôm mà cô đã thuộc lòng tất cả các mặt chữ rồi. Điều mà rất là nhiều người trong làng mong muốn, vì nơi này để học được con chữ, họ phải trả một số tiền rất lớn, nên đa phần ít ai biết đọc chữ lắm. Định bụng rời khỏi nhà để sang bên nhà thầy học chữ, thì vô thức ruột gan cô lại nóng như lửa đốt, cả người cứ thở dốc lên như sắp có chuyện chẳng lành. Ngoài trời đột nhiên lại đổ cơn mưa lớn, tiếng gió cứ mạnh dần thổi tạt vào mái nhà tranh. Trời này ra đường là ướt hết, nên cuối cùng Quỳnh Giao đành phải ở nhà và nghỉ học một buổi. Ngồi trong nhà nhìn ra ngoài trời, trời tối om như mực, lại còn mưa gió mãi không ngừng, tâm trạng cô lại tiếp tục dấy lên cảm giác bồn chồn không yên, nên cứ đi qua đi lại trong nhà, hết đi rồi lại ngồi mãi cho đến khi gần sáng. Trời quang mây tạnh, Quỳnh Giao mới gục đầu luôn trên chiếc bàn tròn mà chợp mắt được một chút. Cốc cốc cốc. Đang say giấc mộng, Quỳnh Giao lờ mờ nghe tiếng gõ cửa nên vội vàng mở mắt ra. Ngó ngàng xung quanh khe vách thì bên ngoài vẫn chưa sáng, lại nghe tiếng gõ cửa nhà vang lên. Quỳnh Hoa có hơi cảnh giác vì sợ có người xấu, nên cô không vội đi ra mở cửa mà đứng luôn trong nhà, tay vơ vội khúc gỗ cầm sẵn bên người rồi mới lên tiếng. Ai vậy? Bên ngoài giọng nói quen thuộc vang lên. Là anh Hùng đây. Nhận ra là anh Hùng, Quỳnh Giao nhanh chóng đốt lên ngọn đèn dầu rồi bước chân thật vội đi ra mở cửa ngay. Trông anh đứng bên ngoài, quần áo lấm lem bùn đất lại ướt đẫm, gương mặt thì trắng bệch mất đi sức sống, khiến cho Quỳnh Giao lo lắng tột độ. Anh bị sao vậy? Sao nửa đêm lại đi ra ngoài cho ướt cả người thế này? Vừa hỏi, Quỳnh Giao vừa kéo tay Minh Hùng đi nhanh vào nhà, bảo anh ngồi ngay cây đèn cho ấm. Cô vội vàng chạy đi vào bên trong lấy nhanh chai dầu gió đem ra cho anh. Minh Hùng vì lạnh nên cũng không khách sáo. Anh đưa tay tới gần ngọn đèn hơi cho ấm, rồi bôi dầu lên tay xoa xoa một lúc. Cho tới khi cảm thấy mình đã ổn, anh mới nhìn Quỳnh Giao khản giọng lên tiếng. Cảm ơn em nha. Quỳnh Giao ngồi nhìn anh sau đó nhíu mắt lại hỏi. Anh ổn chưa? Kể em nghe sau nửa đêm lại sang nhà em. Minh Hùng sợ Quỳnh Giao hiểu lầm nên liền trả lời ngay. Em đừng sợ, anh qua đây có việc chứ không có ý gì xấu với em đâu. Quỳnh Giao nghe xong không khỏi bật cười. Em có sợ anh đâu, chỉ không hiểu sao giờ này anh lại sang thôi. Nhìn Quỳnh Giao cười, nụ cười quen thuộc bất giác làm cho Minh Hùng lại nhớ đến Quỳnh Hoa. Vô thức anh chỉ muốn đi tới ngồi gần cô, rồi ôm cô một cái ôm thật chặt cho thỏa nỗi nhớ của mình. Nhưng rồi khi nhìn kỹ lại người con gái trước mặt, vẫn gương mặt ấy, vẫn ánh mắt và nụ cười ấy, nhưng anh đã nhận ra đây là Quỳnh Giao, em gái của người con gái anh yêu. Còn người anh yêu bây giờ đã rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm nào đó, vì khi đọc tờ giấy xong, anh đã cảm giác cô đã không được an toàn. Đau lòng lắm, thế nên Minh Hùng chỉ đành trầm mặt im lặng, cố chôn sâu tình cảm cùng nỗi đau lớn trong anh xuống tận đáy lòng. Một lúc sau, từ từ anh mới rút trong áo anh ra một tờ giấy, rồi đưa ra trước mặt Quỳnh Giao. Trên mắt anh hơi nhòe cay, giọng anh trầm buồn nhìn Quỳnh Giao lên tiếng. Em đọc đi. Quỳnh Giao nhìn tờ giấy đã sắp nhỏ nát, liền chân mắt ngạc nhiên nhìn Hùng hỏi lại. Của ai thế anh? Sao lại đưa cho em? Của Quỳnh Hoa. Nghe nhắc đến chị gái, trong lòng Quỳnh Giao bất giác nhói lên một cái, trong trái tim dường như sắp sửa không đập nổi. Cảm giác này với cô đã xuất hiện từ tối đến giờ, lạ lắm, như có điều không lành, hoặc là do cô và chị cô sinh đôi nên tâm linh tương thông hay sao đó. Nên bây giờ chợt có suy nghĩ chị mình hình như đã gặp sự cố, nên Quỳnh Giao nhanh chóng chụp vội tờ giấy rồi đọc ngay. Nét chữ này của chị cô, những dòng chữ trên đó đã nhòe đi rất nhiều, không biết nhòe đi vì nước mắt hay nước mưa, mà mãi một lúc sau khi nhìn vào, Quỳnh Giao mới đọc được hết nội dung trong đó. Càng đọc, Giao càng tái mặt đi, càng đọc nước mắt cô vô thức rơi xuống. Và rồi khi đọc xong tờ giấy cũng là lúc trong cô bùng lên sự đau đớn vô cùng, khi nội dung trong đó chị cô không nêu rõ lý do, mà chỉ như nhắn gửi gia đình ông Trung, sau khi chị cô chết, ông ta phải lo lắng cho cô được tử tế. Buông tờ giấy xuống, Quỳnh Giao ngước nhìn Minh Hùng, cô hỏi anh. Có khi nào chị em gặp chuyện không lành rồi không anh? Minh Hùng buồn bã lắc đầu. Anh cũng không biết, vì gia đình ông Trung kín tiếng lắm. Ngoài người nhà họ ra, chẳng ai vào được, cũng như thông tin luôn được bịt kín. Người làm nào hé miệng chuyện gia đình ông ra ngoài, còn bị đánh cho nát thịt, thế nên chẳng ai dám đánh đổi mạng sống của mình mà tiết lộ thông tin gì đâu. Vậy tờ giấy này ở đâu mà anh có được? Là trên núi. Hôm nay sập tối anh định đi ven núi tìm củi khô để mai đem bán đổi gạo, vì trên đó nhiều cây to lắm. Do ham đốn củi nên không để ý thời gian, đến khi mệt sắp hụt hơi thì anh mới biết đến khuya rồi. Định gánh củi về thì anh vô tình phát hiện trên đỉnh núi có nhiều ngọn đuốc được thắp sáng, rồi còn gặp gia đình ông Trung từ trên đó đi xuống nữa. Nghĩ có chuyện không lành, vì vừa đi họ vừa nhắc đến tên Quỳnh Hoa, nên anh liền đợi họ đi khuất, anh mới leo lên xem tình hình thế nào. Ai ngờ nhặt được tờ giấy này cũng không hiểu nó từ đâu ra, vì anh không gặp Quỳnh Hoa đi chung bọn họ. Quỳnh Giao nghe anh kể mọi chuyện mang đậm tính chất liêu trai mà không khỏi ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi. Và có điều cô cũng để ý đến là không hiểu nửa đêm nửa hôm gia đình ông Trung lại lên núi để làm gì, lại còn liên quan đến chị cô nữa. Tự hỏi với lòng cô không biết họ có đang định làm điều gì xấu hay không. Nhìn anh Hùng, Quỳnh Giao nhanh miệng hỏi lại. Anh ơi, trên ngọn núi đó có chuyện gì lạ không anh? Minh Hùng nhìn cô gật đầu nói. Có, trên đó có một cái hang. Mấy hôm trước nghe mọi người gần đó đồn rằng có con mãng xà lớn tới ở rồi ăn thịt người. À mà lúc anh lên đó cũng thấy nó, nhưng nó bị một ông phù thủy bắt đi rồi, cửa hang cũng bị đóng lại. Gây vậy hả anh? Sao em không nghe ai kể vậy? Chắc do em không đi đâu nên không nghe thôi. Mấy hôm anh nghe nhưng rồi cũng không quan tâm vì nó không ảnh hưởng đến chỗ mình. Vậy có khi nào... Trong đầu Quỳnh Giao chợt nghĩ ra một tin xấu. Vô thức mồ hôi trên trán cô cũng túa ra lạnh toát. Cô run run nói với anh Hùng. Có khi nào ông ta đem chị em lên núi cho mãng xà ăn thịt không anh? Nghe lời Quỳnh Hoa, Minh Hùng mới sâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện. Anh giật mình nhận ra lời cô nói là đúng, nên lập tức hùng hổ đứng bật dậy định đi đâu đó. Nhưng Quỳnh Giao đã kịp thời níu tay anh lại. Cô vội vàng hỏi anh. Anh định đi đâu? Minh Hùng lúc này dường như biến thành con người khác khi mà anh không kìm nén được cảm xúc. Giọng anh đáp lại cô khá lớn. Đi qua nhà ông Trung tìm Quỳnh Hoa. Nghe anh nói vậy, Quỳnh Giao càng giữ chặt tay anh hơn. Cô biết anh Hùng đang lo cho chị mình. Không riêng gì anh mà cả cô cũng thế, vì cô và chị là hai chị em song sinh, từ nhỏ đến lớn đều bên cạnh nhau, ngọt bùi buồn đau cả hai đều chia sẻ. Thế nên nếu chị Hoa có chuyện, người đau lòng nhất chắc chắn không ai đau bằng Quỳnh Giao đâu. Nhưng cô bình tĩnh hơn anh Hùng, cũng hiểu được thế lực của gia đình ông Trung thế nào. Chứng không thể chọi đá, nếu không có bằng chứng mà sồn sồn qua đó, chỉ tổ rước họa vào thân mà thôi. Nghĩ trước kết cục là vậy, nên Quỳnh Giao càng không muốn anh Hùng hành động dại dột. Níu lấy tay anh, cô nói. Anh đã có bằng chứng đâu mà qua đó tìm người hả? Không khéo bị họ đánh cho tàn xác bây giờ. Vậy em muốn để cho chị em chết về tay nhà họ à? Quỳnh Hoa là chị ruột em đấy. Em biết, Vì chị ấy là chị ruột em nên em mới không cho anh đi. Anh đi liều lĩnh như thế này qua đó chỉ có đường lết về nhà thôi anh ạ. Phép vua thua lệ làng. Trong làng này ông Trung cũng như là vua một cõi rồi. Nếu chị em thật sự đã chết, anh tay không đến tìm họ thì có đấu lại được không? Bây giờ anh bình tĩnh nghe em. Nếu muốn biết chị còn hay mất, ngày mai em với anh lên núi tìm chứng cứ một lần nữa xem như thế nào. Rồi mình quyết định cũng chưa vội. Nếu anh thấy em nói đúng thì ngồi xuống đi. Có lẽ những lời nói của Quỳnh Giao đã tác động mạnh được vào tâm lý đang bị kích động của Hùng, nên ngay sau đó anh đã bình tâm ngồi xuống. Tuy không nói gì, chỉ trầm mặc, nhưng anh gật đầu. Cô đã đủ hiểu anh chịu nghe theo lời của cô khuyên nhủ rồi. Căn nhà lá trong đêm khuya lại thêm yên lặng đến đáng sợ. Nhìn Minh Hùng đau lòng thế này vì chị Quỳnh Hoa, tự nhiên tim Quỳnh Giao cũng khẽ nhói đau như ai đó đang cầm dao đâm mạnh vào người mình một nhát. Muốn đi tới ôm lấy anh, nhưng khoảng cách tạo ra khiến cho cô mãi chẳng biết mình phải làm thế nào cho đúng. Quỳnh Giao yêu anh, tình yêu mãnh liệt của tuổi mới lớn. Nhưng vì tục lệ cổ hủ của làng bao năm qua, nam nữ chưa kết hôn thì không được phép thân mật với nhau. Nếu để có thai trước cưới sẽ bị đóng lồng heo thả sông, nên trong làng trai gái ai cũng giữ cho nhau khoảng cách, rồi đợi đến đủ tuổi mới cho cưới hỏi để thành vợ chồng chính thức. Cũng bởi vì họ khắt khe như vậy nên mấy lần anh Hùng sang nhà kèm chữ cho chị em cô, dân trong làng họ cũng đã nói ra nói vào cảnh báo nhiều lắm. Nhưng vì cô và chị mình với anh Hùng luôn giữ chừng mực với nhau nên họ không có dịp bắt bẻ thêm thôi. Từ đó cũng không biết Quỳnh Hoa và Minh Hùng phát triển tình cảm như thế nào. Anh và chị cô đã yêu nhau bao lâu cô không thể biết được. Nên khi cô cảm mến anh, cô đâu có cảm thấy có lỗi với chị mình. Cho đến thời gian gần đây, cô mới biết thì đã vô phương rồi. Cả một đêm dài hai người ngồi đối diện như thế, Quỳnh Giao cũng sốt ruột về chuyện của chị lắm. Nên vừa tờ mờ sáng cô đã khoác lên mình chiếc áo khoác thật dày, định bụng bảo Minh Hùng đi luôn lên núi để sáng hẳn bọn cô đi công khai, mọi người lại hỏi thêm phiền. Thế nhưng khi nhìn lại bộ quần áo trên người Minh Hùng lúc này, cô mới giật mình nhớ ra suốt từ khuya giờ anh đang mặc đồ ướt. Sợ anh đổ bệnh, cô sốt sắng hỏi ngay. Anh có sao không? Từ khuya giờ anh mặc đồ ướt như vậy dễ bị cảm lắm. Minh Hùng không quan tâm đến bản thân, anh nhìn ra ngoài trời rồi nhìn sang Quỳnh Giao trả lời. Chúng ta đi ngay đi, trời cũng sáng rồi. Cô chần chừ. Nhưng mà anh không sao. Hùng đứng lên đi thẳng. Cô nhìn theo chỉ biết thở dài trước sự cứng đầu của anh, nên liền lẽo đẽo theo sau. Trời hừng sáng, lại thêm đêm qua có mưa, nên khí trời bây giờ lạnh lắm. Sao mặc áo khoác vậy mà còn thấy lạnh run? Thế mà Minh Hùng cứ đi thật nhanh, không thấy anh lộ ra biểu cảm gì cả. Lạnh là thế, nhưng leo lên núi Quỳnh Giao đã mệt đến đổ cả mồ hôi. Vừa đứng lấy hơi thở đã thấy Minh Hùng đi xung quanh cái hang. Vừa đưa tay đẩy mạnh tảng đá, anh vừa gọi lớn. Quỳnh Hoa ơi, Quỳnh Hoa, em có trong đó không? Nhìn Hùng đau lòng cố gắng tìm kiếm chị mình, Giao chợt hiểu rằng trong tim anh đã không hề có cô rồi. Dù buồn nhưng cô vẫn nhanh chân đi tới phụ giúp với anh một tay. Vừa cố cùng anh đẩy mạnh cửa hang, cô đồng thời cũng gào lớn. Chị ơi, chị có trong đó không? Em Quỳnh Giao đây. Chị ơi, Quỳnh Hoa ơi, em ở đâu? Giao và Hùng thay phiên gọi khản cả cổ. Bàn tay dùng sức đẩy tảng đá tới mức tứa cả da tay. Máu đỏ rớm ra chảy thành dòng. Thế nhưng vẫn chẳng có một động tĩnh nào phát lại xung quanh. Chỉ có tiếng gió lùa khẽ lay động những tán cây thôi. Quá kiệt sức, cuối cùng Minh Hùng đành khuỵu xuống, vành mắt anh đỏ ngầu rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Còn Quỳnh Giao, cô cũng mệt, nhưng nhìn cảnh này quả thực đã không kìm lòng được, nên cô liền ngồi xuống cạnh anh rồi lên tiếng khuyên nhủ. Anh đừng buồn nữa, chắc chị em không sao đâu. Anh nhìn qua cô bất lực nói, anh sợ Quỳnh Hoa gặp chuyện rồi. Không đâu anh. Đang nói bất giác Giao nhớ ra một chuyện anh Hùng từng nói nên liền gấp gáp lên tiếng hỏi anh ngay. À, lúc tối anh có nói Em gặp ông thầy gì đó trên đây đúng không? Anh biết nhà ông ấy không ạ? Nhà ông ta bên kia núi. Em qua đó cứ hỏi người ta ông thầy phù thủy là nhà nào, sẽ có người chỉ cho em. Nhưng mà em hỏi chi vậy? À, em định sang đó để hỏi ông ta vài chuyện thôi. Có cần anh đi cùng không? Dạ không đâu. Em thấy anh bị cảm rồi đó. Anh về nhà nghỉ ngơi đi. Nếu muốn tìm gặp chị em, anh phải giữ sức khỏe đã. Ừ. Nghe lời Quỳnh Giao cho nên Hùng quay về nhà. Còn Quỳnh Giao lúc này cô lại lặn lội đi tìm nhà ông thầy phù thủy. Vì nghe anh Hùng kể, cô đã sinh nghi trong đầu. Chắc chắn ông ta có liên quan đến chuyện của chị cô rồi. Bây giờ không thể điều tra bên nhà ông Trung được, thì cô phải đành tìm hiểu trước bên nhà ông thầy này thôi. Vừa đi băng qua núi, vừa hỏi thăm mọi người xung quanh. May mắn thay, đi suốt nửa ngày trời thì ngôi nhà ba gian nấp sau ngọn núi cũng đã hiện diện ra trước mắt của Quỳnh Giao. Đứng ở cửa nhìn vào, ngôi nhà âm u đến đáng sợ khiến cho Quỳnh Giao cũng hơi chùn chân. Nhưng vì tính mạng của chị mình chưa biết sống chết ra sao, nên Quỳnh Giao đành đánh liều đi thẳng vào trong. Cô đi nhẹ chân bước vào gian nhà lớn, xung quanh chẳng bày biện gì nhiều, chỉ treo toàn mấy bức chữ gì đó quằn quại. Rồi Quỳnh Giao lại lén lút đi luôn vào bên trong. Vừa đi cô vừa run, vừa đổ mồ hôi lạnh. Đưa mắt nhìn quanh, định bụng lên tiếng gọi xem ông ta có nhà hay không. Nhưng khi cô vừa định mở miệng, thì bất giác Quỳnh Giao phải đưa tay lên vội bịt chặt miệng mình lại. Khi mà trước mắt cô có một cái chuồng rất lớn, bên trong là con mãng xà màu trắng to ơi là to, đang nhắm mắt cuộn tròn trong lòng. Nhìn con thú này mà Quỳnh Giao bủn rủn cả tay chân. Nếu thứ này có thật thì lời của anh Hùng nói là chính xác, và tờ giấy có để lại lời nhắn của chị cô được gặp ở trên núi, chắc chắn chị cô đã bị nhốt trong hang đó rồi. Vừa nghĩ đến mà Quỳnh Giao muốn ngã quỵ. Cô tưởng tượng ra cả hình ảnh chị mình đau đớn khi bị nhốt trong cái hang đấy. Cũng không biết có bị con này ăn thịt rồi chưa. Nghĩ thôi mà cô đã thở không nổi. Lại thêm sợ con vật thức giấc phát hiện ra mình. Quỳnh Giao toan chạy đi, thì vừa hay cô lại bắt gặp một căn phòng trước mắt, có cả tiếng người đang nói chuyện. Dù đang sợ hãi nhưng Quỳnh Giao vẫn không giấu được sự tò mò. Nên cuối cùng cô đành đứng lại, rồi ghé mắt nhìn vào xem thử là ai trong đó. Căn phòng tối om, chỉ duy nhất một ánh sáng đỏ chói. Cô nhìn thấy một người đàn ông, gương mặt hung tợn, và bà Lệ Hoa, vợ của ông Trung, đang ôm ấp quấn lấy nhau đầy trần tục trên chiếc giường màu đen. Quỳnh Giao nhìn cảnh đó mà không khỏi ngỡ ngàng, vì theo cô được biết, từ trước tới giờ bà Hoa này luôn sống phải đạo với gia đình ông Trung. Bà hiền lành, tính tình ngay thẳng, ai cũng khen. Mà gần đây còn có tin vui từ nhà ông Trung báo ra là bà còn đang mang thai đứa con cho ông ấy nữa. Thế mà bây giờ nhìn cảnh này, Quỳnh Giao như không tin vào mắt mình. Vừa nghĩ đến chuyện của bà ta, Quỳnh Giao vừa hoang mang cực độ. Nhưng bất ngờ cho cô lúc này, cuộc trò chuyện giữa hai người họ còn làm cô cả kinh thêm. Ông không sợ ông Trung sang đây giết ông sao? Ông thầy phù thủy cất giọng cười lanh lảnh đến đáng sợ. Nếu ông ta mà đến, sợ là ông ấy lại không còn mạng mà về. Này, tôi cấm ông đụng đến ông ấy đấy. Nghe bà ta dọa, ông ta vẫn không sợ mà ánh mắt càng thêm đục ngầu. Ông ta đưa tay lên bóp chặt cằm bà rồi gằn giọng nói. Em đừng thách tôi, vì đứa con trong bụng em, chuyện gì tôi cũng có thể lật ngược tình thế. Quỳnh Giao tròn mắt, đứng ngẩn người cả ra khi nghe đoạn nói chuyện đó. Cô nghĩ mình đang mơ nên cố bấu chặt mấy ngón tay vào da thịt xem là thật hay giả. Đến khi cảm nhận tay cô bị đau, cô mới giật mình tỉnh táo lại. Bà Hoa, vợ ông Trung, lại mang thai con của thầy phù thủy. Ôi, cô không thể tin được. Bên trong cuộc nói chuyện của họ vẫn đang tiếp tục. Bà Hoa vùng khỏi người ông ta rồi lớn giọng cãi lại. Nếu ông Trung có chuyện gì thì con ông cũng không được an toàn đâu. Ông nên nhớ giữa chúng ta có giao kèo đấy. Tôi mang thai con ông và chuyện Quỳnh Hoa bị đem đi trấn yểm để gia sản bên đó thuộc về con trai chúng ta. Mãi mãi nên giữ bí mật tốt hơn. Chuyện bại lộ tôi với ông cũng chết đấy. Đứng bên ngoài nghe thật rõ những lời này, Quỳnh Dao như đứng không vững. Cô bịt miệng cố không cho mình phát ra tiếng khóc, rồi cố gắng lùi chân vùng chạy ra khỏi nơi này. Vì cô sợ nếu cô ở lâu, khi mà họ phát hiện, có khi cái kết của cô cũng như chị cô không hơn không kém đâu. Thế nên khi đi thật nhẹ, bước ra được khỏi căn nhà là cô cắm đầu chạy mãi. Cô sợ hãi, cô tức giận, cô căm phẫn, biết bao nhiêu cảm xúc hỗn độn đang gào thét trong lòng cô. Cho nên cô lập tức muốn chạy trốn khỏi nơi đó. Dù trên đường chạy bị đá cản, bị cây gai quẹt đến rách cả da chân, nhưng Quỳnh Dao vẫn không hề thấy đau, mà ngược lại cô chỉ thấy sợ hãi vì câu chuyện mà hai người họ vừa nói. Cũng may cuối cùng Quỳnh Dao về đến nhà được an toàn và không bị họ phát hiện. Cô vào nhà, ngồi xuống ghế thở hồng hộc, gương mặt tái xanh. Cổ họng khô khốc đến mức Quỳnh Dao phải gấp gáp đưa tay rót ly nước đưa lên miệng uống cạn. Chiếc ly cầm trên tay cứ thế run rẩy không ngừng. Điều cô không hề muốn cuối cùng cũng đã xảy ra. Vậy là cái hang trên núi đã trấn yểm chị cô trong đó. Tại sao họ lại làm những chuyện như thế chứ? Cô không nghĩ họ lại ác tâm đến thế. Chỉ vì hai chữ gia sản, vậy mà họ dám giết người không gây tay. Cả ngày hôm đó Quỳnh Dao cứ ngồi ở nhà đờ đẫn nhớ đến chị mình. Cô thương cho chị đã hy sinh rất nhiều cho cô, rồi cuối cùng bị giết oan một cách vô ích. Dao khóc sưng cả mắt, chẳng thiết tha ăn uống gì cả. Cuối cùng vì mệt, vì mất sức nên cô khuỵ đi trong đêm luôn. Không biết Quỳnh Dao thiếp đi trong bao lâu, chỉ là khi cô tỉnh lại cả người cô vẫn còn bủn rủn. Nhưng khi cô nghĩ thông rồi thì cô đành gượng dậy. Cô phải sống, sống thay cả phần chị mình, phải sống để nhìn thấy những kẻ độc ác từ từ bị trừng phạt. Quỳnh Dao gượng dậy, cô định đi nấu một chút cháo để ăn lấy sức. Nhưng vừa đứng lên, Quỳnh Dao đã bị xây sẩm mặt mày đến đứng cũng không đứng nổi. May mắn thay, đúng lúc này bên ngoài nhà Minh Hùng lại đến. Hôm nay anh đi cắt lúa lúc lội qua mương nước, có bắt được mấy con cá nên đem qua cho Quỳnh Dao hai con. Vừa thấy tình hình của Quỳnh Dao, sắc mặt không còn miếng máu, cứ trắng bệch đi. Minh Hùng không khỏi bất ngờ, liền vội bỏ hai con cá lên cửa rồi đi nhanh tới đỡ cô ngồi xuống. Anh sốt sắng hỏi, em có sao không? Mới hôm trước anh vẫn thấy em vẫn khỏe mà. Quỳnh Dao ho lên vài tiếng. Cô nhìn anh Hùng, khuôn miệng mấp máy định kể anh nghe chuyện chị mình đã bị người ta nhẫn tâm giết chết. Nhưng rồi lời nói chưa kịp ra đến miệng, Quỳnh Dao đành giấu nhẹm đi luôn. Vì cô biết thân phận của cô và anh thấp hèn, nếu có làm ầm lên cũng không thể đấu lại với nhà ông Trung. Thôi thì cô đành giữ lại trong lòng, một mình cô lên kế hoạch trả thù vợ chồng ông ta là được. Em bị cảm anh ạ. Nhưng giờ em khỏe rồi, anh đừng bận tâm. Ừ, thôi em nằm đây đi, sẵn anh có đem hai con cá qua cho em, để anh ra sau bếp làm sạch, rồi nấu cho em bát cháo. Quỳnh Dao định lên tiếng ngăn anh lại, nhưng cảm thấy sức lực cô bây giờ đã yếu hẳn đi. Cơn đói bụng lại đang hoành hành sắp xỉu đến nơi, nên cô không từ chối ý tốt của anh mà chỉ run run giọng nói. Em cảm ơn anh ạ. Em đừng ngại, cứ nằm nghỉ đi, anh nấu xong sẽ đem lên ngay cho em dùng. Dạ. Vậy là Minh Hùng nhanh chóng đem hai con cá ra sau nhà Quỳnh Dao mần sạch, rồi tranh thủ nấu giúp cô một nồi cháo luôn. Xong xuôi anh đem lên gọi Quỳnh Dao dậy ăn. Nhìn cô ăn ngon lành, phút chốc sắc mặt cũng đỡ hơn, nên Minh Hùng mới từ từ kể ra mấy chuyện cho cô nghe. À, hôm qua tình cờ anh nghe một người sống dưới chân núi kể lại chuyện trên hang đó. Có con mãng xà, nó ở đó rồi chuyên đi hại người. Do mấy lần trước người trong làng bị nó tha lên đó xong mất tích cả, nên gia đình ông Trung có tìm thầy phong thủy để tìm vật trấn yểm. À, mà hôm bữa em cũng có nói với anh, em sang tìm ông thầy kia. Mọi chuyện sao rồi Quỳnh Dao? Quỳnh Dao đang ăn, nghe anh Hùng thắc mắc hỏi, cô lại nhớ đến những chuyện mình đã nghe, mà trong lòng liên tiếp dấy lên sự run sợ. Nhưng cô nghĩ nếu kể lại bây giờ cũng không làm được gì, cuối cùng cô chỉ đành giả vờ nói cho anh Hùng yên tâm. À, em đã tìm gặp ông ấy. Ông ta nói đã làm phép trấn yểm ngọn núi rồi, và con mãng xà đã được ông ta tiêu diệt. Với lại em cũng đã có ghé sang nhà ông Trung và biết được chị Hoa vẫn sống rất tốt anh ạ, nên anh yên tâm. Nghe Quỳnh Sao nói vậy, Minh Hùng cũng nhẹ cả lòng. Anh còn liên tưởng đến chuyện hôm đó. Anh thấy ông thầy đem con rắn đi, hóa ra là bắt nó rồi. Mà chuyện khiến anh thở phào nhẹ nhõm là chuyện Quỳnh Hoa vẫn đang bình an. Dù rằng trong lòng anh, chuyện Quỳnh Hoa làm vợ ông Trung khiến anh lúc nào cũng cảm thấy bực tức, nhưng quan trọng cô được sống khỏe, anh đã yên lòng lắm rồi. Ừ, vậy anh yên tâm rồi. Thôi, em ăn đi rồi nghỉ ngơi cho khỏe, anh về đây. Minh Hùng nói với cô xong là đứng lên rời đi ngay. Quỳnh Sao ngó theo bóng anh mà lòng cô tự nhiên liên tục nhói đau. Cô biết cô không nên nói dối anh như thế, nhưng mà khi nghĩ lại, nếu anh nghe tin chị cô mất, chắc chắn anh sẽ suy sụp. Bởi thế mà cô không thể đành lòng. Với lại chuyện này của nhà cô muốn tự cô giải quyết hận thù mà thôi. Ăn xong bát cháo cá mà Minh Hùng nấu cho cô, Quỳnh Dao cảm thấy khỏe hẳn khi cả người tuôn ra mồ hôi ướt đẫm. Cố gắng đem bát cháo xuống sau bếp dọn dẹp, rồi Quỳnh Dao lên giường ngủ một giấc cho thật khỏe. Qua ngày hôm sau, cô dậy tâm trạng đã ổn định, sắc mặt đã hồng hào. Nhìn mình trong gương, cầm cây lược chải tóc lại cho mượt mà. Vô thức khuôn miệng của Quỳnh Dao lại nhếch lên một đường cong khó hiểu. Từ hôm nay cô sẽ sống khác. Nếu ông Trung trước đây đã muốn chị cô về đó sinh con nối dõi cho ông, thì bây giờ không còn Quỳnh Hoa, Quỳnh Dao cô sẽ thay chị đường đường chính chính vào nhà ông để báo thù. Kế hoạch báo thù được lập ra sẵn trong đầu Quỳnh Dao. Việc đầu tiên cô làm là nghỉ học. Dù biết việc này có lỗi với chị cô nhiều lắm, nhưng vì để trả thù cho chị, bắt buộc cô phải hy sinh bản thân mình. Tiếp đến, Quỳnh Dao bỏ ra mấy ngày liền để đi dò la tin tức về gia đình ông Trung, cũng như để biết được thói quen của ông ta như thế nào. Đến khi may mắn nghe được tin ông Trung hàng ngày có thói quen vào quán rượu để nhâm nhi cùng mấy lão làng ở đây, và cũng để ngồi hàng giờ nghe người ta đánh đàn, Quỳnh Dao đã nhanh chóng nắm bắt thông tin và bắt đầu kế hoạch. Bước đầu tiên để được nhanh nhận vào quán rượu là việc phải biết đánh đàn. Mà chuyện này Quỳnh Dao có hơi không tự tin, vì cô chưa biết cây đàn là như thế nào thì làm sao mà đánh, lại chẳng quen biết ai để hỏi. Cuối cùng Quỳnh Dao lại phải tìm đến anh Hùng. Lần đầu tiên cô bạo gan đến nhà anh để tìm anh, định bụng gặp anh Hùng rồi sẽ hỏi anh biết quanh làng có ai dạy đánh đàn, hoặc đã biết đàn rồi thì nhờ anh giới thiệu cho cô biết. Nhưng khi Quỳnh Dao qua đến, đúng lúc anh Hùng không có nhà, tiếp chuyện với cô là ba nuôi của anh. Ông nói với cô, Minh Hùng sáng sớm hôm nay đã đi gặt lúa cho người ta, có khi đến chiều muộn mới về. Ba anh có bảo cô chiều quay lại. Quỳnh Dao nghe vậy đành thất thểu cúi đầu chào ba Minh Hùng rồi ra về, định bụng chiều lại sang để tìm anh. Nhưng khi cô vừa tính rời đi thì vô tình ánh mắt Quỳnh Dao chợt dừng lại nơi vách lá, chỗ đó đang treo một cây đàn tranh đã cũ. Sau khi nhìn thấy cây đàn tranh, Quỳnh Dao lập tức đứng lại. Cô nhìn mãi cây đàn, trong đầu nảy ra những ý nghĩ tích cực. Vô thức khóe môi cô nhếch lên một đường cong rạng rỡ. Quỳnh Dao quay lại, cô lên tiếng hỏi ông, cây đàn trong nhà là của ai vậy bác? Bà của Hùng nghe cô hỏi ông liền nhìn ngay vào trong nhà, dừng lại nơi cây đàn đã cũ đang treo trên vách nhà. Trong lòng ông bất giác nhớ lại ngày xưa của mình. Một thời ông theo đoàn hát đánh đàn cho nghệ sĩ biểu diễn, nên cây đàn đã theo ông từ đó. Tuy bây giờ đàn hát giã gánh kể từ ngày đó cây đàn được treo nguyên vẹn nơi góc nhà, nhưng lâu lâu nhớ lại cũng coi như kỷ niệm xưa. Trong lòng ông vẫn cứ nhớ đến Già Diết. Thở dài về quá khứ, ông trả lời Quỳnh Dao, là của bác, nhưng lâu rồi bác cũng không còn sử dụng. Của bác thật à? Đúng rồi, là của bác. Có chuyện gì vậy con? Quỳnh Dao nghe vậy lập tức mừng thầm, cô vội trả lời ngay, vậy bác biết đánh đàn đúng không ạ? Biết chứ con. Không những biết mà năm xưa bác còn là một tay chơi đàn nổi tiếng trong vùng nữa đó. các đoàn hát còn tranh giành nhau muốn bác về làm cho đoàn của họ nữa. Bác Hùng tự hào kể lại chiến tích của mình cho Quỳnh Giao nghe bằng ánh mắt thật tự hào, mà vô tình câu chuyện này càng làm cho Quỳnh Giao mừng còn hơn vớ được vàng. Bác ơi, thế con nhờ bác dạy con đàn được không ạ? Con sẽ trả tiền cho bác xem như đó là công bác đã dạy con. Ấy thôi, tiền bạc gì con, nếu con thực sự muốn học thì cứ qua đây, bác sẽ dạy con thật tận tình luôn. Dạ vậy tốt quá ạ, thế ngày mai con sang học nha bác. Ừ con. Quỳnh Giao ra về với khuôn mặt thật rạng rỡ. Đúng là cô may mắn thật, vừa định tìm người dạy thì biết được ba của Hùng là người chuyên đàn tranh rồi. Cô thì cũng quen thuộc với nhà bác và Minh Hùng, nên chuyện này càng làm cho Quỳnh Giao thấy tự tin hẳn đi. Bước đầu coi như đã thành công một nửa. Quỳnh Giao đứng im mím môi cười đắc ý. Cô sẽ cố gắng thay chị mình trả thù, cố gắng cho gia đình ông Trung sống dở chết dở, nhất là bà Lệ Hoa. Bà ta nhận quả báo thì cô mới thật sự cam tâm. Qua ngày hôm sau, Quỳnh Giao có mặt tại nhà Minh Hùng để học đàn. À mà đúng lúc Quỳnh Giao sang đây, Minh Hùng cũng không có nhà, nên cả hai không hề đối diện, Quỳnh Giao cũng bớt phân tâm. Ngồi trước cây đàn, ba của Minh Hùng tận tình chỉ dạy Quỳnh Giao từng ly từng tí. Bàn tay phải con nâng lên, ngón tay khum lại thả lỏng, ngón áp út tỉ nhẹ lên cầu đàn. Khi đánh những dây đàn thấp, cổ tay tròn lại, hạ dần về phía trước đàn. Dạ, để con thử ạ. Ban đầu Quỳnh Giao hơi hồi hộp và thấy khó khăn lắm, nên loay hoay mãi vẫn chẳng theo ý của ba Minh Hùng được. Nhưng cô không hề nản chí. Dù ngồi học đến đổ cả mồ hôi nhiều lúc chán nản vì bất lực, nhưng Quỳnh Giao vẫn không dám từ bỏ. Và cũng may mắn ba của anh Hùng vẫn kiên nhẫn đứng sau lưng chỉ dạy cô miệt mài, nên cuối cùng cô cũng học theo được những bước cơ bản rồi. Đứng nhìn sự cố gắng của Quỳnh Giao, ba của Minh Hùng thầm đánh giá về cô rất cao. Trong ánh mắt ông lấp lánh niềm vui nho nhỏ khi cô học trò của ông đã không làm ông thất vọng sau bao nhiêu năm ông không quay lại với nghề. Đúng rồi, giỏi lắm con gái. Bây giờ khi đánh những dây cao, con nhớ cố hạ dần theo chiều cong của cầu đàn. Cánh tay cũng hạ khép dần lại, tránh không đưa cánh tay ra phía ngoài. Ba ngón tay gảy mềm mại, từng ngón thả lỏng này nhẹ nhàng nâng lên hạ xuống, gảy vào dây đàn theo chiều cong tự nhiên của bàn tay để tránh gãy ngón, móc dây nha. Con cứ từ từ, học đàn không được gấp gáp. Con cứ thả lỏng người ra, phiêu theo bản nhạc con muốn đánh là được. Bây giờ đánh đi bác xem. Dạ. Quỳnh Giao từ từ nghe theo lời ông ấy nói. May mắn là Quỳnh Giao vốn thông minh, nên chỉ sau một lúc tiếng đàn đã được vang lên. Đứng bên cạnh ba của Minh Hùng rất hài lòng về Quỳnh Giao, nên cứ thế tấm tắc khen cô mãi. Bất chợt ngẫu hứng, ông cũng ngâm lên một câu thơ. Đêm khuya nghe tiếng đàn tranh, du trăng vào mộng nghe lành ý thơ. Giai đoạn học đàn từ cơ bản đến khi thành thạo đàn được hết những bài nhạc, Quỳnh Giao phải mất hơn một tháng trời để luyện tập. Và thật sự cô cũng may mắn khi mà ba của Minh Hùng, ông đã rất nhiệt tình, bao nhiêu tâm huyết cùng những kỹ năng đánh đàn chuyên nghiệp của ông đều truyền lại hết cho Quỳnh Giao. Thế nên khi học xong cô đã không hề hối hận vì thời gian cô đã bỏ ra. Vì đến khi quán rượu để xin vào làm, vì cô biết đàn, nên chủ quán đã dễ dàng đồng ý cho cô vào quán. Thành công bước đầu, bây giờ Quỳnh Giao chỉ còn bước chinh phục được ông Trung nữa là ổn. Thế nên cô bắt đầu mua sắm quần áo, váy vóc, son phấn các kiểu. Mà những món đồ này là tiền của gia đình ông Trung lúc trước đền bù cho nhà cô khi rước chị cô về làm dâu. Lúc ấy cô có hứa với chị sẽ lấy số tiền này sửa nhà và sau này sẽ làm vốn để thực hiện mơ ước của mình. Nhưng bây giờ cầm đồng tiền này, thấy được cả máu và nước mắt của chị, cảm nhận cái chết oan uổng của chị mình, Quỳnh Giao không còn tha thiết nghĩ gì về tương lai của cô nữa. Mà trong thâm tâm cô bây giờ đây chỉ nghĩ đến duy nhất việc trả thù cho chị mình. Ngày nào đi làm, Quỳnh Giao cũng ăn mặc và trang điểm thật lộng lẫy, cố tình để tiếp cận được ông Trung. Thế nhưng không hiểu sao mấy hôm liền ông Trung lại chẳng đến khiến cho Quỳnh Giao trông đợi đến mỏi mòn. Lại một ngày tiếp theo trôi qua, hôm nay Quỳnh Giao lại tiếp tục trang điểm cho mình thật xinh đẹp. Sau khi búi tóc cao lộ ra vầng trán rộng, cô tiếp tục phủ phấn hồng, tô môi màu son đỏ, mang đôi guốc gỗ ba phân, mặc áo dài xanh. Đến khi nhìn lại mình trong gương, cảm thấy nhan sắc mình đã đủ sắc sảo và cuốn hút, Quỳnh Giao mới cầm chiếc túi rồi đi ra ngoài. Nhưng cô vừa bước ra khỏi cửa thì bất ngờ nhìn thấy anh Hùng đang đi vội qua nhà cô, trên người anh bộ quần áo còn dính đầy bùn. Thấy anh vội vã như vậy, Quỳnh Giao tưởng anh sang tìm cô có việc cần nên liền dừng chân đứng lại. Cô hỏi anh ngay: "Anh qua tìm em có việc gì à?" Minh Hùng đứng lại, hôm nay nhìn Quỳnh Giao trong diện mạo này thật khác lạ, làm anh suýt không nhận ra. Mấy hôm nay anh cứ nghĩ mọi người trong làng nói xấu cô, nhưng hôm nay gặp cô rồi anh mới biết mọi người đã không nói sai tí nào cả. Bất chợt cảm thấy tức giận, Minh Hùng có hơi lớn tiếng với Quỳnh Giao: "Em thay ngay bộ quần áo trên người ra cho anh, tại sao mới một thời gian em đã thay đổi khác lạ như vậy hả Quỳnh Giao?" Quỳnh Giao nghe anh nói liền cau mày khó hiểu: "Anh nói vậy là sao? Em thay đổi thế nào hả?" "Trong làng mọi người đang đồn ẩm lên, em đi làm quán rượu mà trong đó đa số toàn những người làm gái hư hỏng, bỏ cha bỏ mẹ bỏ gia đình mới vào làm cái nghề sướng ca vô loại đó để đàn ông chiêm ngưỡng thôi. Quỳnh Giao, em đã quên rằng vì muốn tương lai của em tốt đẹp, Quỳnh Hoa đã hy sinh cả cuộc đời cô ấy để em được học hành đến nơi đến chốn rồi sao? Những gì chị em dặn dò, tại sao em không nhớ lại phải đi theo con đường nhơ bẩn đó? Thì ra em theo ba anh học đàn cũng là vì muốn vào quán rượu thôi, có đúng không hả Quỳnh Giao?" "Thì ra là vậy." Quỳnh Giao đã hiểu tại sao anh Hùng lại qua tìm cô giờ này. Có lẽ mọi người trong làng đã biết hết việc cô làm ở quán rượu, sau đó họ đồn thổi lên rằng cô tới đó để làm gái, và cuối cùng đã đến tai của anh Hùng. Cô cũng hiểu anh bức xúc với việc cô làm là vì trước tới giờ anh là người có thể xem là duy nhất đã ở gần bên giúp đỡ rất tận tình cho hai chị em cô. Cho nên khi thấy cô đi làm những việc không tốt, anh đã muốn ngăn cô lại. Thế nhưng con đường cô chọn, cô biết cô phải nên làm gì. Với lại để sau này khi cô thực hiện kế hoạch của mình, nếu có bất trắc cũng không liên quan đến anh Hùng. Bây giờ cô chỉ còn cách làm cho anh hiểu lầm cô mà thôi. Có chút nghẹn ngào nơi cổ họng khi đứng đối diện với những chất vấn của anh. Nhưng rồi sau đó rất nhanh Quỳnh Giao trưng ra bộ mặt rất bất cần. Cô nhếch môi lên rồi lạnh lùng trả lời lại: "Chuyện của em làm không cần anh phải quan tâm đến đâu. Từ trước đến nay anh giúp đỡ cho chị em, đó là vì anh yêu chị Quỳnh Hoa nên anh mới làm như vậy. Nhưng bây giờ chị Hoa có chồng rồi, em cũng không có bà con ruột thịt gì với anh cả. Cho nên từ giây phút này anh không cần phải giả tạo để mọi người nghĩ anh đối xử tốt với em đâu. À còn việc nữa, việc anh làm, việc em chọn, anh đừng xía vô chuyện của em nữa. Chúng ta coi như không làm phiền đến đối phương đi anh." Quỳnh Giao nói xong liền lách qua người của Minh Hùng bước đi. Nói ra những lời này tim cô cũng đau lắm, nhưng biết sao được. Muốn làm việc lớn, cô đành hy sinh tình cảm giữa cô và anh mà thôi. Dù sao thì anh Hùng cũng chỉ yêu chị cô, nên cuộc đời của cô không muốn anh phải bận lòng đến nữa. Còn lại Minh Hùng nhìn Quỳnh Giao bước đi, anh chỉ đành đứng chôn chân tại chỗ. Tim anh khẽ nhói lên như bị ai đâm mạnh vào. Anh thẫn thờ nhìn theo cô rồi khẽ thở dài, giận mình bất lực đã không giữ được cô. Thật lòng mà nói với Quỳnh Hoa, lúc đầu anh có tình cảm với cô ấy thật, cứ ngỡ đó là yêu. Nhưng rồi khi Quỳnh Hoa đi lấy chồng, cảm xúc trong anh không còn nhớ nhung gì đến Quỳnh Hoa nữa cả. Có chăng đó là chút tình cảm quý mến như người thân thôi. Nên đến khi nghe Quỳnh Hoa gặp chuyện, anh cũng lo lắng không yên như người thân của anh. Còn đối với Quỳnh Giao, hàng ngày tiếp xúc với cô, thấy cô cười, cô nói, cô hoạt bát năng động, tự nhiên anh cũng vui theo cảm xúc của cô. Tuy nhiên anh không dám khẳng định rằng anh yêu cô vì gia cảnh anh nghèo khó. Với lại cả hai cũng chưa đủ trưởng thành để kết hôn. Thế nên khi cô nói cô yêu anh đã phớt lờ không dám nhận. vì chỉ muốn cô vô tư sống và cố gắng học hành mà thôi. Nhưng không ngờ vì thế mà cô hận anh. Cô sống buông thả rồi lại lấn sâu vào cuộc sống sa ngã như ngày hôm nay. Anh muốn ngăn cô lại, muốn bảo vệ cô. Nhưng hôm nay nhận được câu nói phũ phàng từ miệng cô thốt ra, anh đã biết cô không còn xem anh quan trọng nữa rồi. Thất thểu đi đến quán rượu, hôm nay tâm trạng Quỳnh Dao không tốt nên bản nhạc cô đàn nghe cũng thê lương. Ấy thế mà trùng hợp hôm nay ông Trung lại có nhã hứng đi uống rượu. Mấy hôm liền bà Lệ Hoa bị động thai nên ông phải ở nhà chăm sóc cho bà. Cũng may sau khi uống mấy thang thuốc dưỡng, bà ấy cũng đã hồi phục. Lại nhớ quán rượu nên sáng sớm ông đã cho người đánh xe đưa ông sang đây. Ngồi một mình cạnh hồ nước, trên chiếc bàn tre là một bình rượu Hồ Lô và một đĩa mồi ngon. Ông Trung một mình nhâm nhi men rượu, thả hồn ông vào những bản nhạc du dương được quán bật sẵn. Cho đến khi tiếng đàn thê lương được vang lên, bất giác khiến ông phải giật mình ngước lên xem là ai đang đàn. Bởi vì tiếng đàn lạ lắm, vừa lạ vừa hay, khác xa những lần trước ông đến, nên đã thu hút được ánh nhìn không rời mắt của ông Trung. Tiếng đàn kết thúc, Quỳnh Dao ngẩng mặt lên, cũng là giây phút ông Trung sững cả tầm mắt khi mà nhan sắc này thật sự quá giống với Quỳnh Hoa. Có khi nào bất giác cả người ông như có nguồn khí lạnh thổi qua, nhưng khi bình tĩnh nghĩ lại ông mới nhớ ra là Quỳnh Hoa còn có một người em gái song sinh. Thở phào nhẹ nhõm, ông Trung đứng bật dậy, si mê định bước lên với Quỳnh Dao thì vừa hay cô cũng đã ôm đàn đi vào trong. Hôm nay quả thực Quỳnh Dao chẳng có tâm trạng nào nên cô cũng không để ý là ông Trung có mặt nơi đây. Cứ thế cô định xin chủ quán cho cô về sớm vì cô hơi mệt. May mắn là chủ quán dễ tính nên ở ngay, còn bảo cô về ráng nghỉ ngơi cho khỏe để mai đến làm tiếp. Nhưng đúng lúc Quỳnh Dao định bước ra khỏi phòng thay đồ thì một người con gái khác đã đứng trước mặt cô chắn ngang, không cho cô đi. Quỳnh Dao mệt mỏi ngước lên nhìn, hóa ra cô gái này là Kiều Nương, một trong số những cô ca kỹ nơi này. Cô ta xinh đẹp, vừa biết ca vừa biết đàn nên được lòng cánh mày râu ở đây lắm. Có thể nói cô ta như một viên ngọc sáng, được chủ quán rượu cưng như trứng cho đến khi Quỳnh Dao được nhận vào làm. Có thể so sánh Kiều Nương như một làn gió mát thổi hơi lạnh vào người đối diện, thì Quỳnh Dao cũng tựa như ngọn lửa lớn thiêu đốt trái tim của những người khách nơi này. Cả hai 1-9-1-10 không phân thắng bại, nên vì thế chẳng ai chịu lép vế ai cả, nhất là Kiều Nương. Hôm nay cô đã nhìn thấy ánh mắt ông Trung ngây dại khi nhìn thấy Quỳnh Dao, thì trong lòng cô ta đã trỗi lên sự ganh ghét tột độ. Đứng trước mặt Quỳnh Dao, Kiều Nương hất mặt lên nói: "Chu cha, đẹp nhỉ, thảo nào ông chủ lại có hứng với cô." Quỳnh Dao đang mệt, biết Kiều Nương đang muốn kiếm chuyện với mình, cô không muốn gây sự nên chỉ lạnh nhạt trả lời lại: "Cô tránh ra cho tôi đi." Kiều Nương chẳng những không tránh mà còn đưa tay lên bóp chặt lấy cằm của Quỳnh Dao. "Tao không tránh thì mày làm gì được tao hả con chó? Tao nói cho mày biết cái quán này là của tao, mày nên biết điều mà biến đi." Quỳnh Dao chợt thấy mắc cười cho sự ảo tưởng của cô ta nên liền vung tay Kiều Nương ra khỏi người cô, rồi đáp lời lại: "Tao không biến đấy, mày làm được gì tao? Mày nên nhớ chúng ta cùng chung một cái nghề thì cũng nên quý mến lẫn nhau đi. Mày có cháo, tao cũng có cơm để ăn, đừng có làm giọng mẹ kiểu đó." "Mẹ mày, tao nói mà mày không nghe đúng không? Mày có tin tao đập chết mẹ mày không hả?" Quỳnh Dao nghe cô ta đe dọa chẳng những không sợ mà cô còn kênh mặt lên nhìn Kiều Nương thách thức: "Mày ngon thì đập thử tao xem, tao mà chết thì mày cũng không sống nổi đâu. Mày..." Lời nói đanh thép của Quỳnh Dao có chút làm cho Kiều Nương kinh sợ. Đây là lần đầu tiên trong quán có một đứa dám thách thức lại mình, nên cô ả hơi rén người. Cứ thế chỉ đành hậm hực im lặng nhìn Quỳnh Dao tự tin đi qua khỏi cô ta mà chẳng dám hé môi nói lời gì nữa. Nhưng trong lòng đã ghim nỗi hận thù với Quỳnh Dao rồi. Bất giác cô ta suy nghĩ ra một tâm kế rồi nhếch mép cười lạnh. Ngày hôm sau, Quỳnh Dao đến quán như thường lệ. Hôm nay tâm trạng cô đã đỡ nên sắc mặt cũng hồng hào và xinh đẹp gấp bội phần. Bởi vậy mà chủ quán rượu cũng ưu ái cho cô hơn, khi mà hôm nay ông Trung đã đặt một số tiền lớn để yêu cầu được nghe Quỳnh Giao đánh đàn. Biết đã đến lúc tận dụng cơ hội, nên Quỳnh Giao càng chú tâm đến sắc đẹp của mình hơn. Cô ngồi đánh đàn, bàn tay lả lướt, ánh mắt lâu lâu lại khẽ liếc nhìn qua ông Trung như mời gọi. Cứ thế ông Trung không cưỡng lại được, mà dần rơi vào hố tình Quỳnh Giao đã đảo sẵn. Đánh đàn xong, Quỳnh Giao ra về, ông Trung cũng tự chủ bước theo cô. Đến khi ra khỏi quán, Quỳnh Giao giả vờ bị đau chân nên dừng lại hẳn bên đường. Cô ngồi xuống đưa tay xoa nhẹ bắp chân vừa suýt xoa. Ui, đau quá, tự nhiên bị chật chân rồi. Cô làm ra vẻ mặt nhăn nhó vì đau, lại liếc mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm sự giúp đỡ. Vừa hay thấy ông Trung đi tới, cô liền dịu giọng nói. Ông ơi, ông giúp tôi với được không ạ? Trước nhan sắc kiểu diễm của Quỳnh Giao, ông Trung càng mê mẩn. Được dịp người đẹp lên tiếng gọi mình, ông càng phấn khởi trong lòng, nhanh chóng bước tới đưa bàn tay thô ráp của ông chạm vào chân cô, rồi quan tâm hỏi. Em gái, em bị sao vậy hả? Cô chớp chớp đôi mắt nhìn ông ra vẻ như mình đau lắm. Tôi bị vấp, chắc chật chân rồi. Đau quá, ông giúp tôi, đưa tôi về được không ạ? Ông Trung tiếp tục lại vui như mở cờ khi Quỳnh Giao cho phép ông đưa cô về nhà. Nhưng nghe tiếng cô gọi ông này ông nọ, ông Trung nghe xa cách quá, nên liền làm mặt giận rồi quay đi. Nhờ người ta đưa về, mà lại cứ ông tôi, chẳng có thành ý chút nào. Quỳnh Giao ngẩn người nhìn ông, cảm giác buồn nôn thật sự khi ông ra vẻ hờn dỗi. Thế nhưng vì chuyện lớn, cô đành gượng gạo đưa tay mình lên, vuốt ve ngực ông rồi dịu giọng nói. Vậy tôi phải gọi là gì mới đúng? Bàn tay Quỳnh Giao chạm vào ông Trung như bị luồng điện xẹt ngang người, nên cứ thế nhìn cô điên dại rồi ấp a ấp úng nói. Thì gọi là anh. Vâng, vậy anh đưa giúp em về nhà được không? Được, được chứ. Em đợi một lát, anh kêu bọn nhỏ đem xe qua đưa em về ngay. Được lời mời gọi của Quỳnh Giao, ông Trung vui vẻ như thanh niên lần đầu được hẹn hò, cứ thế cười tít cả mắt, nhanh chóng kêu tài xế đánh xe đưa ông và Quỳnh Giao về nhà cô. Một màn vừa rồi lại lọt vào tầm mắt của Kiều Nương. Cô ta đứng im nhìn theo không khỏi tỏ ra căm phẫn khi mà Quỳnh Giao mới vào quán mấy ngày đã cướp đi con gà đẻ trứng vàng cho cô rồi. Thế nên nhanh chóng khi chiếc xe vừa rời đi, Kiều Nương cũng vẫy một chiếc xe khác rồi rẽ thẳng sang bên nhà ông Trung. Đưa Quỳnh Giao về đến nhà, vì đây là lần đầu tiên ông đến nơi này, lại quên bén việc Quỳnh Giao là em của Quỳnh Hoa, nên ông cứ nhìn ngôi nhà mà tặc lưỡi thương tiếc cho người đẹp. Em ở đây sao? Quỳnh Giao nhẹ giọng đáp. Dạ, anh hỏi có gì không ạ? Nhà thế này mà em cũng ở được à? Hay là em sang nhà anh ở đi, anh sẽ lo cho em suốt cuộc đời luôn. Nghe ông Trung nói vậy, Quỳnh Giao đã biết ông ta si mê cô rồi. Nhưng Quỳnh Giao vẫn chọn cách nói khéo. Cô không muốn để ông Trung nghĩ mình dễ dãi, thế nên câu trả lời của cô cũng như vừa đưa vừa đẩy cho ông Trung vừa lòng. Dạ, em không dám đâu ạ. Em ở đây quen rồi, sang bên đó em sợ mình sống không được thoải mái. Hay là nếu khi nào anh rảnh, anh có thể ghé sang đây với em. Vừa nói Quỳnh Giao vừa đung đưa ánh mắt với ông Trung, khiến cho tâm hồn ông một phen được bay bổng. Cứ thế mà ông ngồi lì ở nhà Quỳnh Giao, mân mê nắn bóp đôi chân Quỳnh Giao cả buổi, vẫn không chịu về. Cho đến khi bên ngoài sân nhà cô lại có tiếng xe chạy đến, ông Trung nhìn ra, vừa thấy xe mặt ông đã tái mét đi nhanh chóng. Ông cũng buông luôn đôi chân thon dài của Quỳnh Giao ra khỏi người mình, rồi lật đật đứng bật dậy. Miệng ông lắp bắp, đôi mắt cứ nhìn ra chiếc xe đang có một người bước ra. Đôi chân run rẩy không tự chủ được khuôn miệng mà phát ra một câu. Chết rồi, con cọp cái, sao biết mà đến đây hả trời? Quỳnh Giao bình thản đưa mắt ngó nhìn người đàn bà đã lâu nghe danh nay mới thật sự được đối diện. Bà ta mặc chiếc áo giải hoa, khoác cái áo choàng lông trắng che đi chiếc bụng đang lùm xùm, mặt mày tái xanh nhưng vẫn hùng hổ đi vào. Vừa thấy ông Trung ở nhà tôi là bà đã bặm môi trừng mắt rồi đưa tay ra véo lấy tay ông Trung. Bà nghiến răng nói: "Hôm nay ông cả gan theo gái về nhà, ông có còn coi tôi là vợ ông nữa không hả ông Trung?" Ông Trung bị véo đau nên nhăn cả mặt. Ông xấu hổ nhìn quanh rồi nói khẽ: "Bà buông tôi ra coi, làm như vậy đám đầy tớ còn xem tôi ra gì." Nhưng bà Hoa lại cứ quát ầm lên: "Ông muốn tụi nó xem ông ra gì thì ông nên biết điều mà sống đàng hoàng chút cho người ta nể. Có đâu một người có quyền đứng đầu cả làng lại đi rượu chè đàn ca múa hát với những loại gái lẳng lơ thế hả? Bà im miệng coi." "Tôi không im đó, ông làm gì được tôi?" Bà Lệ Hoa tức giận tím cả người nên quậy ông Trung như trong chóng. Còn ông thì vì sợ bà động thai nên cứ khép nép vỗ về bà. Quỳnh Giao ngồi bên này thấy cảnh tượng đó chỉ biết nhếch môi cười một cái. Sau đó cô đứng bật dậy rồi đưa mắt nhìn bà Lệ Hoa nói một câu rất nhẹ nhàng: "Giữa tôi và ông đây chẳng có gì cả, bà đừng có tới nhà tôi mà bắt ghen lung tung." Bà Lệ Hoa đang hỏi tội ông Trung, nghe Quỳnh Giao lên tiếng, bà tức thì quay lại, định mở miệng chửi luôn cô ả đã dụ dỗ chồng bà. Nhưng khi vừa nhìn thấy Quỳnh Giao, khuôn mặt bà đã trắng bệch. Bà đứng sững người, gương mặt này là Quỳnh Hoa, là cô ta. Bà ta cứ tưởng là Quỳnh Hoa còn sống và thoát ra khỏi cái hang đá rồi, nên giờ phút này đối diện bà ta run như cầy sấy. Đôi môi cứ va vào răng rồi lắp bắp nói: "Quỳnh Hoa, cô vẫn còn..." Nghe đến đây Quỳnh Giao đã biết bà đã nhìn nhầm cô ra chị mình, nên liền bước đi tới cố ý dọa bà một phen. Giọng cô hơi lạnh đều đều vang lên: "Tôi vẫn còn sống." Bà Lệ Hoa nghe vậy liền điếng người, mồ hôi lạnh bỗng từ da thịt tuôn ra như tắm. Bà không đứng vững nên ngã xuống nền nhà cô luôn. Á, vì lần trước mới động thai, lần này bị kích động cộng thêm ngã nữa, nên chiếc mông vừa đập xuống nền nhà là bụng bà ta lại nhói lên từng cơn. Bà đau lắm, vô thức đưa hai tay ôm chặt lấy bụng mình. Ông Trung vì nãy giờ bị vợ tra khảo nên không dám đứng gần bà nữa. Bởi thế mà khi bà bị ngã, ông cũng chẳng kịp đỡ bà. Thấy bà đau, ông mới vội hốt hoảng chạy tới đỡ bà lên tay mình, rồi lo lắng hỏi: Bà có sao không?" Cảm nhận bụng mình quặn lên từng cơn, một dòng máu đang từ trong chảy nhẹ ra, bà Hoa chỉ biết gào khóc rồi bấu víu tay ông Trung: "Cứu, cứu con mình." Nói xong câu đó là bà Hoa ngất luôn. Ông Trung cũng được phe rút vó nên liền bồng bà lên xe. Thế mà trong lúc nguy cấp còn không quên ngoái đầu dặn dò Quỳnh Giao ráng giữ sức khỏe, đừng đi nhiều, mau chóng hồi phục, rồi lần sau ông sẽ đến thăm. Hai chiếc xe của nhà họ đi khuất. Quỳnh Giao lìa đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống vết máu vẫn còn đang in hằn dưới nền nhà cô. Bất giác cô cười lớn rồi lẩm bẩm trong miệng mình một câu: "Chỉ là bắt đầu thôi, bà chờ đó, chuyện vui còn dài." Ngồi trong nhà giờ phút này chỉ còn lại một mình, Quỳnh Giao cất đi khuôn mặt đầy dã tâm của mình. Thay vào đó là gương mặt âu sầu, ảo não. Cô đi tới cái tủ gỗ đã cũ, đưa tay mở cánh cửa ra, rồi với tay lấy một tấm ảnh. Đi tới bàn ngồi, hai mắt Quỳnh Giao đặt xuống đó nhìn. Hình này đã lâu rồi thì phải. Từ lúc cha mẹ cô còn sống, đã nhờ người chụp cho chị em cô một tấm làm kỷ niệm. Đến hôm nay đã ngả màu vàng và cũ mềm, nhưng nét mặt ngây thơ của hai đứa bé giống nhau như đúc vẫn in hẳn lên đó. Tự nhiên Quỳnh Giao không kìm lòng được mà bật khóc ngon lành. Cô ôm lấy tấm hình rồi lại tưởng nhớ lại từng giây phút ở với chị mình, tưởng tượng cả đớn đau mà chị mình phải chịu. Bao ngày trôi qua rồi, thế nhưng cứ nghĩ đến là cô lại thấy đau lòng, đau đến mức tim mình thắt lại và không thở được. Cô trách mình không thể bảo vệ cho chị, để chị phải một mình oan ức đối diện với cái chết tàn nhẫn mà người ta đã nhẫn tâm gây ra. Dòng nước mắt cứ rơi như mưa xoáy sâu vào tâm can của Quỳnh Giao, đến mức cô không thể nào ngăn đi cảm xúc của mình, cứ thế mà nức nở như có người đang ức hiếp cô vậy. Bên nhà Minh Hùng, hôm nay anh vừa đi đồng về gặp mấy người trong làng xúm lại to nhỏ rằng Quỳnh Giao bị bà Lệ Hoa vợ ông Trung lao đến nhà để đánh ghen. Nghe đến đó thôi là Minh Hùng liền vội về nhà quăng cây liềm vào một góc, sau đó không kịp tắm rửa vẫn bộ quần áo đã xỉn màu dính đầy bùn đất chạy sang nhà Quỳnh Giao ngay. Anh lo sợ cô bị người ta hành hạ nên vừa tới nhà cô thấy cô khóc nức nở, anh đã không kìm lòng được, cứ thế chạy đến kéo người Quỳnh Giao đứng dậy rồi đưa mắt nhìn cô từ trên xuống dưới xem thử coi cô có bị thương hay là không. Em sao vậy Quỳnh Giao, người ta có làm gì em không hả? Ngoan nín đi, có anh đây rồi. Quỳnh Giao đang khóc tự nhiên bị Minh Hùng xông vào kéo cô vào người anh, bị bất chợt nên cô nín luôn. Tròn mắt nhìn Hùng, nhìn cách anh lo lắng cho cô, vô thức tim cô lại đập thật mạnh. Cảm giác ngọt ngào dâng lên, nhưng rồi nhớ lại những gì mình đang làm. Vòng tay đang định ôm chầm lấy anh, phút chốc Quỳnh Giao phải buông thõng xuống. Dứt khoát đẩy mạnh Minh Hùng ra, Quỳnh Giao nói. Em có bị sao đâu, tự nhiên anh lại hỏi vậy. Minh Hùng vẫn còn rất lo lắng cho cô, vì nghe mọi người đồn ầm bà vợ ông Trung sang đây bắt ghen cô. Sợ cô bị họ đánh nhưng giấu anh, nên bỏ qua lời nói vừa rồi của Quỳnh Giao. Minh Hùng cứ thế xoay người cô từ trước ra sau. Đến khi thấy da rẻ cô vẫn lành lặn, lúc này anh mới vội buông bàn tay anh ra. Em không sao là tốt rồi. Quỳnh Giao phớt lờ ý tốt của Minh Hùng, rồi giả vờ đưa tay lên bịt mũi. Một tay còn lại phủi phủi chiếc áo dài trên người mình. Cô bảo anh, từ nay nếu không có chuyện gì thì anh hạn chế qua nhà em đi. Anh sang đây người ta lại hiểu lầm đấy. Với lại anh tranh thủ về nhà tắm đi, cái mùi bùn trên người anh thật sự khiến em khó ngửi lắm. Minh Hùng nghe những lời này từ miệng Quỳnh Giao thốt ra, tự nhiên anh nhìn lại người mình tự thấy bản thân anh đã lo thừa quá rồi. Cứ thế anh nuốt đi cảm giác cay đắng vào lòng vì bị Quỳnh Giao phũ phàng đuổi anh. Lòng anh buồn bã, anh không nói gì với Quỳnh Giao nữa mà lủi thủi bước chân đi ra về. Anh đi rồi, Quỳnh Giao đứng chôn chân tại chỗ. Cô cắn chặt môi mình nhìn tấm lưng rộng lớn của anh đi khỏi mà lòng đau lắm, bởi vì cô biết anh sang đây là vì lo lắng cho cô. Thế nhưng cô lại lạnh lùng chẳng dám nhận tấm lòng của anh được. Cứ thế mà dù muốn ở cạnh anh một lúc được bên anh vui vẻ như ngày nào, nhưng rồi Quỳnh Giao cô lại không thể. Cuối cùng từ đầu đến cuối để đóng vai một người nhẫn tâm thì Quỳnh Giao đành phải bắt buộc gạt bỏ đi tình cảm của riêng mình. Cô không cho phép mình mềm lòng và yếu đuối trước mặt ai cả, dù đó là anh. Ngày hôm sau Quỳnh Giao vẫn rạng rỡ đi làm, dù cho tối đó cô khóc sưng cả mắt. Vào quán rượu, cứ tưởng ông Trung hôm nay sẽ vắng mặt nên Quỳnh Giao cũng không có hứng đánh đàn nữa, bởi vì mục đích của cô đến đây chỉ để tiếp cận ông Trung thôi. Ngoài ra đối với cô công việc này cũng không quan trọng là mấy. Thế nên vừa vào phòng thay đồ tô nhẹ một lớp phấn là Quỳnh Giao đã đi ra ngoài rồi. Hôm nay cô cũng không có tâm trạng để trang điểm cho kỹ, định bụng chỉ đàn một bản nhạc nhẹ nhàng rồi xin về. Nhưng bất ngờ thay, cô vừa ra ngoài bước lên sân khấu định tiến đến chỗ mình ngồi đàn thì vô tình cô lại bắt gặp ông Trung cũng đang ngồi ở đây. Vừa nhìn thấy cô, ông ta liền đứng bật dậy rồi ra hiệu cô đi theo ông ra ngoài. Thế nhưng Quỳnh Giao phớt lờ ông, luôn vẫn dửng dưng thản nhiên ngồi gảy đàn, đến khi xong bài nhạc mới cúi đầu chào mọi người rồi đi ra sau. Nhưng khi cô vừa định bước tới chỗ ông Trung, định hỏi ông ấy sơ qua tình hình của bà Lệ Hoa sao rồi, đã sảy thai chưa, lại là lúc cô phát hiện ra Kiều Nương đã đứng cùng ông ta từ khi nào rồi. Hai người đó đang nói chuyện gì cô nghe cũng không rõ, nhưng chỉ vài giây sau đã thấy Kiều Nương nước mắt ngắn dài ngã luôn vào lòng ông Trung. Nhìn cảnh tượng đó Quỳnh Giao bị chướng mắt nên liền đi tới chỗ họ. Nhớ đến chuyện hôm qua bà Lệ Hoa đến nhà cô, bất giác cô nghĩ ngay đến mọi chuyện do Kiều Nương này gây ra thôi. vừa hay đi tới lại nghe Kiều Nương nói với ông Trung là xin anh đừng bỏ em. Không đợi ông Trung trả lời thì cô đã đứng ngay họ, khoanh tay trước ngực rồi nhìn ông Trung lên tiếng. Ông có bỏ em ấy hay không thì lên tiếng đi, cho em nó vui lòng ông Trần nhỉ. Ông Trung bất ngờ khi thấy Quỳnh Dao nên cũng vội vàng thẳng thừng đẩy mạnh Kiều Nương ra khỏi người ông, rồi liên tục lên tiếng giải thích với Quỳnh Dao. Nhưng lúc này cô không hề để tâm đến những lời của ông Trung nói, mà chỉ đứng nhìn Kiều Nương với thái độ hả hê mà thôi. Do bị đẩy thẳng tay nên Kiều Nương ngã rúi rụi xuống đất luôn. Ngước lên lại thấy Quỳnh Dao cười cợt mình. Cô ta tức đến mức ánh mắt nhìn Quỳnh Dao như muốn ăn tươi nuốt sống. Sau đó cô ta đứng thẳng dậy, đi tới Quỳnh Dao, Kiều Nương hùng hổ định cho cô ta một cái tát. Thế nhưng cô ta chưa kịp giơ tay đã bị Quỳnh Dao dồn hết sức lực tát thẳng vào mặt Kiều Nương rồi. Vừa tát, Quỳnh Dao vừa đanh mặt cảnh cáo. Mày ngon, tát lại tao đi. Có tin tao đem chuyện mày ve vãn ông Trần nói cho vợ ông ấy biết không hả? Bà ta không làm gì tao được, nhưng đối với mày thì tao không chắc bà ấy còn để mày tiếp tục vác cái mặt ra đường được đâu. Quỳnh Dao nói xong, Kiều Nương không nhịn được mà thốt ra câu nói tục. Mẹ nó, mày dám hăm dọa tao à? Quỳnh Dao vẫn giữ vững thái độ bình thản để đáp trả lại Kiều Nương. Mày cứ thử đi, coi tao dám không? Sau câu đó của Quỳnh Dao, thấy ánh mắt vẫn nhìn Kiều Nương khiêu khích cùng ánh mắt lạnh nhạt của ông Trung dành cho mình, nên Kiều Nương cuối cùng đành buộc lòng vùng vằng đi nhanh vào trong. Lúc này chỉ còn có Quỳnh Dao và ông Trung. Quỳnh Dao phớt lờ không đếm xỉa tới, làm ông Trung lo sốt vó lên. Sợ lắm người đẹp phật ý nên liền đi tới vuốt ve lên người Quỳnh Dao. Em đừng có hiểu lầm, tôi với cô ấy không có gì đâu. Quỳnh Dao vẫn giả vờ ngó lơ không đáp. Ông Trung lại tiếp tục dụ dỗ. Trong lòng tôi bây giờ chỉ có em thôi. Em đừng có hiểu lầm mà tội nghiệp cho tôi, em hiểu không? Quỳnh Dao chỉ cần nghe đến đó là liền quay lại. Cô làm nũng nói. Anh có thật là chỉ thương mình em không? Ông Trung nhanh chóng gật gật cái đầu để chiều lòng Quỳnh Dao. Đúng đúng, anh chỉ thương có mình người đẹp là em mà thôi. Thế còn bà vợ của anh thì sao? Nếu bà ấy biết được anh vẫn qua lại với em, chắc bà sẽ giết em mất. Em sợ lắm. Bà ấy bị động thai rồi. Lần này thai yếu lắm nên anh không cho bà ra khỏi nhà nữa. Em yên tâm, không ai làm hại em được nữa đâu. Ông Trung nói vậy, vô thức Quỳnh Dao hơi trầm mặt xuống. Vì thật ra ban đầu khi tiếp xúc ông Trung, cô đã có dự tính bước đầu sẽ hại bà Hoa sảy thai. Nhưng không ngờ bà ta lại may phước đến như vậy. Thế là nhanh chóng Quỳnh Dao thay đổi kế hoạch. Cô giả vờ vui mừng nói với ông Trung. Thế may quá anh ạ, em cứ sợ bà có chuyện nên cứ lo lắng không thôi. Ông Trung nghĩ Quỳnh Dao hiểu chuyện nên càng cưng chiều cô hơn. Thế em đã hết giận anh chưa hả người đẹp? Em chưa. Chưa nữa à? Thế em muốn sao mới làm em hết giận? Quỳnh Dao mỉm cười với ông, vuốt ve vòng ngực sau lớp áo của ông rồi nói. Em muốn vào nhà ông ở, ông có đồng ý hay không? Tưởng đâu là chuyện gì, chuyện này thì cũng nhỏ thôi. Ông còn muốn ngay lập tức đưa liền Quỳnh Dao về nhà mình để hàng ngày có cô bên cạnh. Ông không cần phải đi qua quán rượu để làm gì nữa. Thế nhưng điều ông còn e ngại đó là bà vợ mình và cái thai, đứa con đầu lòng của ông. Ông sợ bà Hoa vì chuyện ông đưa về nhà sẽ bị sốc, rồi cái thai không giữ được. Nghĩ vậy nên đối với lời đề nghị của Quỳnh Dao bây giờ ông có chút chần chừ. Buông Quỳnh Dao ra, ông đi tới đi lui, cặp mày cau lại suy tư. Còn Quỳnh Dao thấy biểu hiện của ông, cô sợ ông sẽ từ chối cô cho nên cô càng ra sức đưa đẩy. Cô vừa vuốt ve ông vừa giả vờ giận dỗi nói. Em biết ngay mà, ông có thương gì em đâu. Nếu vậy từ nay ông cũng đừng mong gặp lại em nữa. Nói xong Quỳnh Dao giả vờ quay đi. Còn ông Trung vừa mới được người đẹp vuốt ve, cảm giác ngọt ngào trong lòng vẫn còn đọng lại. Thế mà giờ cô lại nói không muốn thấy mặt ông nữa. Ông Trung không khỏi hốt hoảng, vội vàng đưa tay ra níu Quỳnh Dao lại. ông liên tục giải thích cho cô nghe để cô không giận ông nữa. Giọng ông trầm xuống như có điều khó xử. Không phải anh đây không muốn em về ở cùng, mà là em biết đó, bà ấy đang có mang, lại bị động thai nhiều lần. Bây giờ đưa em về, vợ anh thấy em sợ bà ấy sẽ sốc, rồi cái thai không giữ được. Em cũng hiểu, với từng tuổi này anh mong con giữ lắm. Nên hay là em thư thả cố gắng đợi thời gian nữa, cho bà sinh xong khỏe mạnh, rồi anh đưa em về được không? Anh hứa thời gian này không để em phải chịu khổ đâu. Trái với những lời nói dỗ dành từ đầu môi chót lưỡi của ông Trung, Quỳnh Giao lạnh lùng trả lời. Không. Ông Trung lính quính hỏi. Em sao vậy? Anh thực sự có nỗi khổ riêng mà. Thì anh cứ về mà lo cho con vợ giả của anh đi. Còn em cứ mặc kệ em. Thế em muốn như nào mới vừa lòng đấy hả? Thấy ông Trung hơi mất kiên nhẫn, tự nhiên lớn tiếng, nên Quỳnh Giao đành xuống nước. Cô đi tới ôm lấy ông rồi ngọt nhạt bảo. Thì không phải anh đã nói vợ anh bây giờ nằm trong phòng không cho ra ngoài sao? Thế ông cứ cho người canh ở đó, cấm không cho ai nói với bà việc em đến là được rồi. Anh có thể vừa cho bà dưỡng thai, vừa có được em, không phải rất tốt hay sao? Lời Quỳnh Giao nói nghe cũng có lý. Thế mà ông không nghĩ ra. Cuối cùng ông Trung như chút đi được gánh nặng. Ông cười khà khà, vòng tay ôm Quỳnh Giao thật chặt, rồi khen cô. Có vậy mà anh không nghĩ đến. Em đúng là quá thông minh. Bây giờ em về nhà đi. Anh thu xếp việc nhà xong sẽ cho người sang đón em về. Quỳnh Giao cười thầm trong lòng. Cuối cùng cô cũng đạt được mục đích của mình. Khuôn miệng vô thức cong lên, nở một nụ cười thật tươi. Sau đó ngoan ngoãn trả lời ông Trung. Dạ, vậy em về chờ tin tốt của anh đó nha. Đêm hôm đó đối với Quỳnh Giao trôi qua thật dài. Cô cứ nằm đó nhìn lên trần nhà, nhớ đến những chuyện kinh hoàng đã xảy ra, khiến gia đình cô tan nát. Mưa nửa đêm lại cứ rả rích bên ngoài, khiến cho lòng cô đang buồn lại thêm tê tái hơn. Một gia đình hạnh phúc bỗng chốc hóa đau thương, chỉ còn lại mình cô trên đời. Bây giờ cô chuẩn bị bước vào con đường khó đi, tự nhiên cô lại thấy sợ sợ rằng số phận song sinh một lần nữa sẽ nhấn chìm cuộc đời cô giống như chị của mình. Nghĩ đến đó thôi, nhưng rồi Quỳnh Giao bắt buộc mình phải thật mạnh mẽ, bởi vì chị cô vẫn chưa tìm thấy, không biết đã chết hay còn sống. Thế nên cô càng nhất định phải bước vào bằng được nhà ông Trung bằng mọi cách. Cô sẽ tiếp cận với bà Hoa để trả thù, để cho ông Trung tự tay xử bà về tội lăng loạn dã tâm hại người vô tội. Còn về phần ông Trung, cô muốn ông ta tự mình hối lỗi. Ông ta phải tự tay mở cửa hang đem chị cô về cho cô. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác cô mới chấp nhận. Quỳnh Giao về nhà một ngày qua ngày, thì hôm sau bên nhà ông Trung cũng ra lệnh cho người đến nhà để đưa cô sang nhà ông. Thế nhưng bọn người bên đó vừa đến nhà cô theo lời dặn, nhìn căn nhà quen thuộc mà lần trước họ tới, rồi lại nhìn thấy Quỳnh Giao. Họ tưởng đâu đó là Quỳnh Hoa còn sống, nên ai nấy đều xanh mặt, không dám rước người nữa mà chạy thục mạng quay lại nhà ông Trung để trình báo. Ông ơi, ông ơi! Tiếng la hét ỏm tỏi khiến ông Trung đang chuẩn bị quần áo trong phòng bị giật mình nên gấp gáp đi ra. Nhìn mấy đứa người ở, đứa nào cũng mặt xanh môi tái, còn Quỳnh Giao thì chẳng thấy đâu. Ông hiểu đã có chuyện gì xảy ra, lại lo người đẹp có chuyện, nên ông liền cau mày quát lớn. Rồi người đâu mà bọn bây về một mình? Ai nấy đều sợ nên cứ đưa mắt nhìn nhau chưa dám mở miệng. Chỉ có thằng Bình là can đảm bước lên. Nó ngập ngừng hỏi ông. Ông có nhầm lẫn gì không ạ? Người ông cho tụi con đi rước là cái nhà trước đây bà hai Quỳnh Hoa ở kia mà. Ông Trung bực bội gật đầu. Cái nhà đó thì làm sao? Rồi người đâu? Sao bọn bây không đưa về? Chúng tôi không dám ông ạ. Tại sao không dám? Bây giờ ngay cả lời tao bọn bây cũng không muốn nghe đúng không? Bây giờ bọn bây cứ đi rước người về không? Hay là muốn tạo phản? Nghe đến đây thì sắc mặt mấy người kia lại không còn chút máu. Không phải vì họ sợ ông mà họ biết chuyện Quỳnh Hoa và Quỳnh Giao là hai chị em song sinh. ngày Quỳnh Hoa bước về nhà này, trong làng đã chịu rất nhiều tai họa. Cả chuyện Quỳnh Hoa bị hỏa hoạn thiêu rụi khuôn mặt, cùng với chuyện đem cô chôn sống đã gây ra ám ảnh rất lớn đối với họ rồi. Bây giờ lại rước Quỳnh Giao về đây. Vốn dĩ hai chị em sinh đôi, lá số tử vi và số mệnh cả hai sẽ gần như giống nhau, nên họ sợ tai họa lần nữa ập đến, nên ra sức khuyên can ông mình. Ông ơi, không thể được. Chị em cô ta sinh đôi nên số mệnh sẽ giống nhau. Cô chị mang tai họa thì cô em cũng thế. Ông suy nghĩ kỹ đi ạ. Bà lớn cũng sắp sinh rồi. Nếu ông rước cô ấy về đây, bà lớn mà biết chuyện thì nguy ông ạ. Ông Trung cũng đã suy nghĩ đến việc này, nhưng vì muốn lấy lòng người đẹp nên ông đành phải liều thôi. Đưa tay đập bàn cái rầm, gương mặt ông đanh lại rồi lớn tiếng nói: bây giờ tụi bây muốn cãi ông đúng không? Thằng Bình tiếp tục nói: không phải, không nghe ông. Nhưng mà chuyện này chúng tôi hy vọng ông suy nghĩ cho thật kỹ. Một người khác lại xen vào: bà mà biết chuyện bà bị sốc là một xác hai mạng đó ông. Đúng rồi ông ạ, không nên đâu. Mặc cho tất cả những người ở đây khuyên can, ông Trung vẫn không chịu nghe mà nhất quyết muốn rước Quỳnh Giao về cho bằng được, vì ông đã si mê nhan sắc của cô rồi. Thế nên ông càng không muốn nghe khuyên can gì nữa cả, liền đưa tay ra chỉ mặt từng người, gương mặt đỏ ngầu tức giận rồi nghiêm giọng nói: Bọn bây đi sang rước cô ấy về đây, còn mấy đứa còn lại thì sang phòng bà lớn canh giữ, không cho bà ra khỏi phòng nửa bước, không được tiết lộ tới tai bà một lời nào cả. Còn đứa nào dám chống, tao đuổi ra đường hết, nghe rõ chưa? Ông Trung ra lệnh, cả đám người liền tản ra chia làm hai phe, rồi đi theo lời ông dặn. Bởi vì họ gia cảnh khó khăn, cả làng này gia đình nào cũng phụ thuộc vào ruộng đất của ông Trung để canh tác, thế nên chẳng ai dám làm mích lòng ông cả. Bởi họ sợ phật lòng ông, rồi ông lấy lại đất, lúc đó sẽ có nhiều nhà phải ra đường mà sống. Họ lại lên đường sang bên nhà để rước Quỳnh Giao theo ý ông. Cũng may là mọi chuyện đều suôn sẻ, cảnh tượng kỳ bí như ngày rước Quỳnh Hoa không tái diễn lần nữa, nên ai cũng thở phào. Chỉ có riêng Quỳnh Giao, ban đầu cô rất bình thản sải bước trên con đường mòn để chuẩn bị tinh thần qua nhà ông Trung. Thế nhưng khi đi được nửa đoạn đường, cô lại vô tình gặp lại anh Hùng. Dưới đám ruộng mới vừa xạ hạt giống, anh Hùng đứng bên dưới, bộ quần áo màu nâu sòng ướt cả mồ hôi. Thế nhưng anh vẫn không ngừng ngước ánh mắt dõi theo đoàn người đang đi phía trước. Quỳnh Giao giờ đây xinh đẹp, mặc một bộ áo dài hoa màu hồng, chân đi guốc gỗ, tóc cô xõa dài ngang lưng phủ lấy gương mặt trái xoan, đã được trang điểm kỹ lưỡng. Tin ngày hôm qua anh nhận được rằng Quỳnh Giao sẽ theo về nhà ông Trung. Nghe tin thôi mà anh như không thể tin được. Nhưng anh lại hèn nhát không dám xem nhà để hỏi cô, bởi vì Quỳnh Giao đã nói với anh lần trước anh không được phép xen vào cuộc đời của cô rồi. Thế nên bây giờ Minh Hùng chỉ đành bất lực, đứng chôn chân dưới bùn, nhìn người mình yêu bước chân đi về nơi cô chọn. Quỳnh Giao nhìn anh, tâm trạng hỗn độn, dù rằng đây là điều cô chọn, thế nhưng cô vẫn rất hy vọng giờ phút này anh Hùng có thể chạy đến bên cô. Anh chửi cô, mắng cô cũng được, miễn sau anh mạnh mẽ kéo cô trở về nhà, lớn tiếng bảo cô không được về nhà ông Trung. Cô là của anh thì chắc chắn Quỳnh Giao sẽ hạnh phúc lắm. Cô sẽ từ bỏ những dã tâm trong lòng mình mà tự nguyện ở bên cạnh anh. Thế nhưng có lẽ Quỳnh Giao hy vọng thừa rồi. Anh Hùng mãi mãi vẫn chẳng thể nào yêu thương cô được. Một giọt, hai giọt nước mắt bất chợt lăn dài trên gương mặt trắng hồng. Nhanh chóng Quỳnh Giao đưa tay lên, vội lau đi. Luyến tiếc nhìn anh, nhìn người cô yêu một lần nữa. Rồi Quỳnh Giao nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng, rảo bước đi theo đám người phía trước. Ở nơi này, trái tim Minh Hùng cũng đang thắt lại. Ánh mắt anh thâm sâu buồn bã nhìn theo bóng cô khuất dần. Quỳnh Giao, người anh yêu mãi mãi không thuộc về anh nữa rồi. Các bạn thân mến,